Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Thứ 352 chương Thành Thành thật thật chờ nàng hôn. Vì vội vàng vào núi, nàng cũng là bất cứ giá nào. Vừa quay đầu, trên môi lại chạm được một mảnh mềm mại. Tức khắc tóc đen tế tế vuốt ve gương mặt nàng, mang theo nàng quen thuộc trầm thủy hương vị. Trong lúc nhất thời thậm chí có một chút ý loạn tình mê. Còn đỏ mặt, lại thấy người trước mắt đã đứng dậy. Sắc mặt thản nhiên, khóe môi vi cong làm ra đánh giá. Rất hợp bản vương ý, hợp cái quỷ a. Đã muốn nàng hôn, vậy Thành Thành thật thật ngốc. Còn ngoạn đánh lén, nhiều ác thú vị, bất quá. Nàng lần sau có muốn hay không cũng đánh lén trở về. Thấy hai người xuống xe ngựa, Dung Lăng hít một hơi thật sâu, cùng đồng đội nhất trí trả lời. Chúng ta cái gì cũng không thấy. Không thấy được mới có quỷ. Ninh Khanh Khanh đảo cặp mắt trắng dã, hãy còn đi tới phía trước đội ngũ. Sắc trời bắt đầu tối xuống. Chỉ còn lại có côn trùng kêu vang cùng gió thổi qua lá cây vang xào xạc thanh âm siêu mặt trăng. Bắt đầu chậm rãi bò lên bầu trời, rất nặng đám mây theo gió rời về phía sắp đến trung thiên mặt trăng. Tựa là mưa gió nổi lên, mọi người đi ra đường mòn sau liền đi tới trong một rừng cây. Tìm một khối san bằng địa phương chuẩn bị đóng, dọc theo con đường này xem như là đi so sánh an ổn. Không có gặp được khó chơi linh thú, cũng không có đụng tới cái gì sơn phỉ, ngày này vui mừng trong. Ninh Khanh Khanh chẳng biết tại sao mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Của nàng linh lực là trong đội ngũ 5 người trong tối cao. Hiểu biết tự nhiên càng thông minh, cộng thêm trước đây kia thế giới huấn luyện ra trực giác. Nàng không dám thả lòng, các ngươi có hay không cảm thấy, nơi này có cái gì không ổn. Hình như là, chúng ta tới tới lui lui đi, tựa hồ cũng là con đường này, Dung Lăng túc mày. Hắn vừa cũng cảm thấy không thích hợp, dọc theo đường đi để lại không ít ký hiệu, một đường đi tới, phát hiện lại trở về tại chỗ, chẳng lẽ là quỷ đánh tường, Ninh Khanh Khanh vẻ mặt hoài nghi. Quỷ đánh tường, không phải chứ, đâu có quỷ, Gia Cát Đậu Đậu rất kích động, khắp nơi nhìn xung quanh, lão tử nhìn là có người cấp chúng ta thiết cạm bẫy. Phượng Phi Bạch đạo, quả thật có, mọi người nhìn Phượng Phi Bạch. Phượng Phi Bạch khoan thai mở miệng, lão sư cùng các ngươi rèn luyện, chủ yếu là phụ trách an toàn, hiện tại chính các ngươi đi quan sát, phá giải cũng là, bất quá có lão sư bên người, luôn có một phần ỷ lại cả mơ siêu. Ninh Khanh Khanh nghĩ nghĩ. Đại gia cùng đi tìm kiếm, loại tình huống này không phải ảo cảnh, chính là trận pháp, nhất định phải phương pháp phá giải, ta phụ trách tìm trận pháp, Dung Lăng đạo. Vậy ta tìm ảo cảnh, Sở Huyền Nguyệt mở miệng, hắn thả ra bá vương hoa, hoa đằng ở chung quanh kéo dài tới, lộ ra một con đường, bỗng nhiên hắn nâng tay chỉ một khối, chỗ ấy, có thứ, Ninh Khanh Khanh sớm liền chuẩn bị hảo, ở hắn phát ngôn một chốc kia, một đạo bạch quang theo trong tay áo bay ra, đinh ở trên cây, phía trên kia một cái khô vàng sắc huyễn điệp, còn đang phát cánh, muốn bay đi. Theo lực lượng của nó khô kiệt, bốn phía rừng cây như loang lổ quang ảnh, ở trong màn đêm chậm rãi vặn vẹo, biến thành mặt khác bộ dáng. Đây là ảnh nguyệt điệp, ảo thuật không cao, phối hợp ban đêm sử dụng, có thể làm rất nhiều người trúng chiêu, Dung Lăng nhíu mày. Nếu như ta nhớ không lầm, này hồ điệp thích sinh hoạt tại ấm áp ẩm ướt địa phương. Bây giờ đã là cuối thu, trong núi nhiệt độ không khí rơi chậm lại. Chúng nó không thể sinh hoạt tại này, và lại nói, chúng nó cũng chỉ là đem người phong ở tại chỗ mà thôi. Thế nào liền đem chúng ta mang đến này bên vách núi đi lên? Bọn hắn bây giờ chỉ cần càng đi về phía trước 20 mễ. Phía dưới chính là thật sâu vách núi, ai dám hại lão tử? Lão tử biết cố này đem hắn dòng họ 18 đại đô giết không thể. Gia Cát Đậu Đậu vừa nghe là vì sao? Lập tức tạc mau, ta nói đoạn đường này thế nào yên tĩnh có chút quỷ dị. Nguyên lai lại là có người quấy phá, xem ra chúng ta trước liền bị người theo dõi, Ninh Khanh Khanh nhíu mày. rốt cuộc là ai? Ha ha ha ha, không ngờ các ngươi này đàn mao đầu tiểu tử nhanh như vậy liền phá ta Ảnh Nguyệt Điệp. Chính là đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa. Các ngươi nhưng chính là ta vật trong túi, nghe thấy phía trước vang lên một trận làm can tiêu ý. Ninh Khanh Khanh liễm thần về phía trước nhìn lại, 7-8 cái sơn tạc bộ dáng hán tử, xoa tay hướng bọn họ đi tới. Nãi nãi cái hung, liền các ngươi mấy người này còn muốn đối phó lão tử. Lão tử một người liền đem các ngươi đánh cho tè ra quần, ra cắt đậu đậu gì một tiếng khinh miệt. Vẻ mặt không thèm nhìn phía người tới. Nhạ, ta lần đầu tiên tán đồng ngươi. Mặc dù nói khó nghe, lý còn là như thế cái lý, Sở Huyền Nguyệt lộ ra một ý nghĩa sâu xa tươi cười. Khởi tay liền chiêu hắn bá vương hoa. Ha ha ha ha, liền nói mấy người các ngươi là mao đầu tiểu tử đi. Khẩu khí thật lớn, thành thành thật thật giao thượng của các ngươi bảo vật, ta sẽ tha các ngươi một lần. Nếu không xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Dẫn đầu người vạm vỡ thấy Sở Huyền Nguyệt bá vương hoa. Này mấy người trẻ tuổi thật đúng là lợi hại, còn nhỏ tuổi giống như này ưu tú. Bất quá cũng chỉ có thể như vậy. Hắn thế nhưng 8 sao linh sư, so với bọn hắn lợi hại hơn. Thu thập chúng ta, chỉ bằng ngươi. Dung Lăng không thèm nhíu mày. Bên ngoài rèn luyện, không thể đánh Tử Phượng học viện cờ hiệu. Bằng không, trước mắt này đàn giặc cướp, tuyệt đối không dám đối với bọn họ còn như vậy kiêu ngạo. Hảo kiêu ngạo thiếu niên, chịu chết đi, người vạm vỡ giơ tay lên nhất chiêu, mọi người lập tức vui vẻ, ta cái đi, lại là lục sắc tỳ bà, như thế một khôi ngô hán tử, ôm một phen tỳ bà, thật đùa, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng những người khác không ai dám thả lòng, Vạn Thiên Ba, Gia Cát Đậu Đậu, Dung Lăng ở người vạm vỡ mở miệng thời gian cũng đã đồng thời xuất thủ. Đỡ hắn tập kích, Sở Huyền Nguyệt đứng ở phía sau bọn họ, bá vương hoa nở thủy khống chế giặc cướp đột kích, mà Ninh Khanh Khanh đã triệu ra thất sắc liên, cấp đồng đội bỏ thêm linh lực tăng phúc, tốc độ tăng phúc, đột nhiên giữa, tình thế hoàn toàn biến hóa, người vạm vỡ lập tức cảm giác được áp lực cực lớn. Đối diện 4 người cấp bậc, cấp tốc tăng, có tam tinh linh sư thực lực, hắn không mẹ nó, có phụ trợ võ linh. Hơn nữa còn có phiền toái nhất linh lực tăng phúc, người vạm vỡ lập tức chỉ huy 2 người đi vây đánh Ninh Khanh Khanh. Bắt nàng, mới là trận này thắng lợi then chốt. Sở Huyền Nguyệt bá vương hoa có thể kiêm vài lần, cùng Vạn Thiên Ba, Gia Cát Đậu Đậu, Dung Lăng cùng đối phó người vạm vỡ cùng 5 giặc cướp. Không có áp lực quá lớn, kia 2 danh giặc cướp cũng biết, có phụ trợ hệ võ linh linh sư ở, là nhức đầu nhất. Ninh Khanh Khanh nhìn thấy 2 người kia đuổi theo, bọn họ đều là linh sư trở lên cấp bậc, ở cánh rừng không ít làm sát nhân kiếp hóa việc, có phong phú đối chiến kinh nghiệm, chút nào không dám thả lòng, giơ tay lên đem Nhục Nhục cùng Tiểu Ấu Hùng lấy ra. Thượng, 2 người kia không biết nàng từ nơi nào liền lấy ra 2 linh thú. Thế nhưng vừa nhìn kia 2 tiểu linh thú, lập tức liền sinh khinh địch chí. Giơ tay lên đem chúng nó đẩy ra. Nếu như bọn họ biết này hay chỉ là cái gì linh thú, cũng sẽ không lớn như thế ý. Ngao ngô một ngụm, Nhục Nhục cắn rụng một người trong đó bàn tay. Tiểu Ấu Hùng một chút liền băng ở tay của một người trưởng. Bất thình lình biến hóa, làm bọn hắn một ngốc. Cũng chính là này một chốc kia, Ninh Khanh Khanh rất nhanh nắm chặt cơ hội. 2 đao thu gặt tính mạng của bọn họ. Giết chết này 2 danh, Ninh Khanh Khanh gia nhập đồng đội trong, còn lại 6 người kia, chỉ có người vạm vỡ thực lực ở bọn họ trên, cái khác cùng bọn họ không sai biệt là mơ siêu rất nhanh, giặc cướp các toàn quân bị diệt, Gia Cát Đậu Đậu xông lên phía trước nhất, trên người bị không ít thương, Ninh Khanh Khanh cho bọn hắn trị liệu, hắn một mặt đá thi thể trên đất, còn bà nó hùng, dám cướp lão tử đội ngũ gì đó. Thực sự là mắt chó đuôi mù. Vạn Thiên Ba cảm thán. Có phụ trợ hệ võ linh ở. Thực sự rất lợi hại. Nàng còn đang hồi vị vừa đẳng cấp một chút dài quá 2 thành cảm giác. Dung Lăng nhìn dưới đất thi thể. Hiện tại xử lý như thế nào? Sở Huyền Nguyệt vẻ mặt ghét bỏ nhìn bọn họ. còn có thể xử lý như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn cho bọn hắn đào hầm mai khởi tới sao? Ta cũng không đào, Ninh Khanh Khanh liếc mắt nhìn, lục soát một chút trên người bọn họ có thứ gì? Hữu dụng được cầm, thi thể liền bỏ lại vách núi, Nhục Nhục cùng Tiểu Ấu Hùng qua đây muốn thưởng. Ninh Khanh Khanh sờ sờ đầu, cầm linh quả uy chúng nó, biểu hiện không tệ, sớm ở phát hiện giặc cướp đến lúc. Phượng Phi Bạch đã ẩn nấp thân hình, nếu không, mặc dù Phượng Phi Bạch bây giờ hiện tại tạm làm linh chủ cấp bậc. Đám kia giặc cướp cũng không dám lỗ mãng, cũng được đi, bọn họ không tính rất mạnh, Ninh Khanh Khanh nghĩ khởi trước đây nàng gặp phải Ngô Bá Thiên thời. Gian, thoát được là như thế nào lợi hại, hiện tại gặp lại đến Đại Linh Sư, nàng cũng sẽ không lại sợ hãi. Đây là thực lực, có thực lực, tại đại lục này mới có thể không sợ hãi. Thu thập xong tất cả, bọn họ tìm địa phương đóng. Ninh Khanh Khanh ở chung quanh bỏ ra linh thú không thích nghe linh thảo bột phấn. Tránh buổi tối có linh thú đánh bất ngờ. Dung Lăng ôm theo những thứ ấy ra cướp trên người lục soát gì đó đi tới. Đông Tây không ít a. Sở Huyền Nguyệt đạo, thế nào liên nữ nhân y phục cũng có. Gia Cát Đậu Đậu cau mày nói. Chẳng lẽ bọn họ còn phẫn nữ trang gạt người. Tám người kia nhìn đâu cao lớn thô kệch. Có thể lừa đến người sao? Ngươi xem trên y phục này chuế bảo thạch cùng chân châu. Dưới còn có vết máu. Tất nhiên là bọn hắn đánh cướp không kịp lột ra. Liền một phen nhét vào trong túi đựng đồ, cái kia bị lột ra quần áo nữ tử. Hơn phân nửa còn gặp cái loại đó sỉ nhục đãi ngộ. Đám người kia cha, hoàn hảo chúng ta đem bọn họ giết chết. Gia Cát Đậu Đậu tức giận mắng một câu. Lật lật, đến, mọi người xem nhìn, có vật gì tốt a? Mọi người lật một phiên, này giặc cướp gì đó rất tạp, đại thể nửa là theo các loại nhân thân thượng đánh cướp xuống. Thế nhưng đặc biệt đồ tốt không nhiều, linh thảo, hoàng kim, châu báu có không ít, thế nhưng chất lượng không phải đặc biệt hảo, đối với có Ninh Khanh Khanh này linh thảo di động cơ. Sở Huyền Nguyệt này huyễn phú cuồng ma đánh quái phân đội nhỏ. Sức hấp dẫn nhỏ điểm mơ siêu duy chỉ có một chiếc lên giấy. Hấp dẫn Ninh Khanh Khanh, nàng lấy ra vừa nhìn, mặt trên vẽ một ít đường nét, nhìn một chút, tựa hồ là địa đồ. Vương gia, ngươi xem này, Ninh Khanh Khanh đưa cho Phượng Phi Bạch. Kỳ thực nàng không ôm nhiều hy vọng, bởi vì trên bản đồ này mặt có in Roneo tử. Trừ giấy chất nhiều, thoạt nhìn thực sự không giống như là cái gì bản đồ kho báu. Phía trên này họa, đúng lúc là chúng ta vị trí sơn mạch, nơi này ký hiệu địa phương, hẳn là cái dấu bảo địa. Phượng Phi Bạch chỉ vào một chỗ đạo. Dấu bảo địa, trừ Vạn Thiên Ba, cái khác bốn đô phi thường tham tiền kêu lên. Nhất là Ninh Khanh Khanh cặp kia thủy linh mắt, cơ hồ muốn phát ra quang đến. Hết chương.